Rời bến Sơn Từ, chương 22, Hổ Béo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, những hạt mưa theo đường cong đôi mắt tràn vào mắt, khiến tầm nhìn của cô bỗng chốc trở nên nhòe đi, kèm theo một cơn chua xót bất chợt. Cô chớp mắt mạnh vài lần, cúi đầu nhận lấy tờ khăn giấy. Đúng lúc đó, một giọt nước mưa từ lọn tóc cô rơi xuống mờ u bàn tay của Chu Lịch, men theo xương ngón tay chảy xuống giữa các kẽ tay. Chu Lịch khẽ siết tay lại, Lương Uyển nhanh chóng lau sạch nước mưa ở khóe mắt, cố gắng nở một nụ cười mang tính chuyên nghiệp, lại một lần nữa cảm ơn. Cảm ơn sếp Chu. Ngay sau đó, cô quay người, bước nhanh ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Đến khi đứng dưới mưa, cô mới mở chiếc ô mà vừa rồi vội vàng giật lấy từ tay Trần Chi Nguyên. Tạ Vãn Hình và Trần Chi Nguyên mang theo hàng loạt thắc mắc chạy theo bước chân vội vã của cô, tiếng gọi của họ dần dần tới gần. Dù chỉ một giây thôi, Lương Uyển cũng không dám quay đầu nhìn biểu cảm của Chu Lịch. Em yêu, người đàn ông vừa rồi là đối tác của cậu à? Là chủ đầu tư của dự án mới. Lương Uyển vừa điều hòa nhịp thở dồn dập, vừa kéo thấp vành ô xuống. Nhưng chiếc ô trong suốt chẳng thể che giấu được bao nhiêu cảm xúc, chỉ cần lơ là một chút là đã bị màn đêm ẩm ướt của cơn mưa thấm vào. Hai người quen thân lắm à? Không, bọn mình không thân. Mới gặp nhau một lần, Lương Uyển quay mặt sang hướng khác. Vãn Hình, mình hơi mệt rồi, chúng ta bắt taxi về nhà nhé. Người ta thường gặp phải những người không muốn đối diện nhất vào lúc bản thân tệ hại nhất. Về đến nhà, khi nhìn vào gương, Lương Uyển mới thực sự thấm thía câu nói ấy. Kẻ mắt đã bị lem từ lúc nào không rõ, mái tóc ướt rối bời dính vào trán và hai bên má. Cô đã gặp Ly trong tình trạng nhếch nhác như thế này sao? Trông cô chẳng khác gì một kẻ dối trá tháo chạy trong hoảng loạn. Thật nực cười, rất lâu sau đó, hai cánh tay chống lên bồn rửa dần mất sức, Lương Uyển ngồi bệt xuống sàn phòng tắm. Nước ấm từ vòi sen xối xuống, bao trùm lấy cả người cô. Cô chợt nhớ đến những lần sau khi làm tê, ình với Ly, anh sẽ bế cô vào phòng tắm để rửa sạch. Lương Uyển giật mình tỉnh táo, vội xua đi những suy nghĩ không nên có trong đầu. Hai ngày qua, cô cố tình né tránh, không dám nghĩ đến bất cứ điều gì liên quan đến Ly. Nhưng lớp vỏ bọc này mong manh đến mức dễ dàng rạn vỡ. Cô bắt đầu hồi tưởng lại những điều mình đã làm khi còn ở Na Uy. Cô nói dối anh rằng mình là người Hoa gốc Thái, nói dối anh về nghề nghiệp, về chuyện bản thân thực sự có tình cảm với anh. Lương Uyển bực bội vò rối tóc, cô còn lừa dối anh điều gì nữa? Cô không nhớ nổi. Những lời nói dối lớn nhỏ đan xen, chẳng khác nào những con kiến bò tán loạn trên nền đất, muốn bắt lại mà không sao bắt hết được. Chợt nhớ đến ngày hôm đó trên bờ biển, Ly đã nói rằng anh là người không bao giờ tha thứ cho sự dối trá. Vậy nên tại sao anh lại trở về? Tại sao lại chọn fingerprint? Anh muốn trả thù cô sao? Bằng cách nào khiến cô mất việc hay vạch trần những việc cô đã làm trước công chúng? Lương Uyển buộc phải cân nhắc đến những điều này. Sự lo âu như một chiếc bóng đeo bám, lên đến đỉnh điểm vào ngày trước khi cô đến thăm Voss lần nữa. Chị Alice, có thể đổi người phụ trách dự án của Voss được không? Từ phía bên kia, Từ Phi Lâm đang bận trả lời tin nhắn, đáp qua loa mà không ngẩng đầu lên. Sao thế, có chuyện gì khó à? Lương Uyển nói, lĩnh vực công nghệ không phải thế mạnh của em sợ sẽ không thể đánh giá chính xác thị trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Phi Lâm dựa lưng vào ghế, giọng điệu khó xử. Gần đây công ty không có nhân sự trống, các dự án khác cũng đã khởi động hết rồi. Đổi người giữa chừng không ổn đâu. Dennis, chị tin em có thể làm tốt mà. Trước giờ em đều hoàn thành xuất sắc, nếu không cũng chẳng thể thăng tiến nhanh như vậy. Em, dự án này xong chị cho em nghỉ phép dài ngày. Bây giờ cứ tập trung làm tốt đi, đừng để chị thất vọng. Giọng điệu không hề để lại đường lui. Voss. Trong thang máy, nụ cười đầy sức sống của Kim Nghị khiến Lương Uyển trông lại càng uể oải. Dennis, cô không khỏe à? Sắc mặt không được tốt lắm. Không, không có. Lương Uyển cố gắng nặn ra một nụ cười. Hôm nay tìm tôi có việc gì thế? Là sếp Chu, là tôi muốn bàn với cô về việc lựa chọn truyền thông. Kim Nghị nói, hôm nay sếp Chu không có ở công ty, anh ấy đi công tác rồi. Lương Uyển thoáng sững sờ. Như thể tảng đá đè nặng trên vai bỗng chốc được nhấc đi, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Đi công tác, đúng vậy, anh ấy đi 3 ngày, ngày kia mới về. Kim Nghị hỏi tiếp, cô có chuyện gì cần nói với anh ấy à? Lương Uyển vội xua tay. Không có, trước khi đến đây, cô đã tưởng tượng ra hàng chục tình huống đối thoại khác nhau. Mỗi một tình huống đều khiến cô thấp thỏm bất an. Sự bất an ấy hòa cùng cảm giác tội lỗi, càng khiến cô không muốn đối diện với Ly. Lương Uyển vô thức cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Có lẽ, cô đã nghĩ quá nhiều. Sau đó, suốt một thời gian ngắn, cô không quay lại Voss. Việc trao đổi với Kim Nghị chỉ diễn ra qua mạng, dù hai công ty ở rất gần nhau. Ngoài việc thỉnh thoảng nghe Kim Nghị nhắc đến những việc anh đang làm, Chu Lịch lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của cô. Chu Lịch trở lại làm. Chu Lịch là nhà sáng lập Voss ít xuất hiện trước công chúng, không còn là Ly nữa. Vào thứ tư, hiếm hoi Lương Uyển không phải tăng ca đến khuya. Sau khi tan làm đúng giờ, cô ghé vào một nhà hàng gần đó để ăn tối. Lần đầu tiên phát hiện ra khu thương mại này nhộn nhịp đến vậy. Ngoài cửa kính của nhà hàng, mặt trời đang lặn giữa hai tòa cao ốc, tạm biệt Bắc Bán Cầu. Dáng chiều màu hồng tím khiến cô không thể không nhớ đến Chomsu. Gần đây, thời tiết ở Bắc Kinh đã trở lạnh, gió đêm mát mẻ, rất thích hợp để tản bộ. Công viên bên cạnh công ty có một hồ nước nhân tạo và một bãi cỏ xanh mướt. Bình thường, khi Lương Uyển đi ngang qua bên ngoài, cô luôn có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ loa, phần lớn là những bài hát mang hơi thở hoài niệm, thỉnh thoảng cũng xuất hiện một hai ca khúc thịnh hành. Nghe Phương Nguyện nói, công viên này còn được gọi là công viên cún cưng, vào buổi tối, số lượng chó đến đây dạo còn nhiều hơn cả người. Nhà Phương Nguyện nuôi một chú bi sông, vì bận rộn nên cô ấy thuê một sinh viên đại học đến nhà dắt chó đi dạo. Công viên này chính là điểm dắt chó cố định của người đó. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến số lượng thú cưng đông đến vậy, Lương Uyển vẫn không khỏi kinh ngạc. Chủ nhân dắt dây cương đứng trên bãi cỏ trò chuyện rôm rả, những chú chó nhỏ tụ tập quanh chân họ, chạy vòng quanh. Lương Uyển ngồi trên ghế dài, lặng lẽ quan sát sự nhộn nhịp trong công viên. Từ khi còn học tiểu học, cô đã luôn mong muốn có một con vật cưng của riêng mình. Năm lớp 4, một chú mèo trắng mắt hai màu đột nhiên theo mẹ cô về đến tận cửa nhà. Lương Uyển thích nó vô cùng, mẹ cô cũng vậy, còn cho nó ăn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt 3-4 ngày liên tiếp, nó đều đến bên ban công chờ được cho ăn, khiến Lương Uyển đinh ninh rằng mẹ con cô sẽ nhận nuôi nó. Chú mèo ấy cũng thích mẹ cô hơn, mẹ cô cũng tỏ ra cưng chiều nó hơn. Thế nhưng, khi cô ngỏ ý muốn nhận nuôi, mẹ cô lại nói rằng bà không thích động vật vì chúng quá bẩn. Sau đó, chú mèo ấy biến mất, không bao giờ xuất hiện bên cửa lưới ban công nữa. Sau kỳ thi vào cấp 3, Lương Uyển thi đỗ trường trọng điểm. Mẹ cô dưới sự khuyến khích của những người xung quanh, miễn cưỡng nói sẽ thưởng cho cô. Lương Uyển vui sướng vô cùng, lập tức nói muốn có một chú cún hoặc một chú mèo. Nhưng mẹ cô bảo cấp 3 phải tập trung vào việc học, đã là học sinh thì không có thời gian chăm sóc chúng, không nên đẩy trách nhiệm đó sang cho bà. Lương Uyển cảm thấy lời mẹ nói rất có lý, vì vậy cô bắt đầu mong chờ đến khi trưởng thành và có công việc. Thế nhưng sau này, cô vẫn chưa từng nuôi thú cưng, cũng không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Trên bãi cỏ xanh, một chú chó poodle và một chú bison đang chạy vòng quanh chủ nhân của mình, vì tranh giành đồ ăn mà nhe răng hăm dọa. Nhưng chỉ là giả bộ. Bất chợt, một chú corgi đuôi dài lao vào tầm mắt của Lương Uyển. Nó đang đeo dây cương trên ngực, nhưng đầu dây còn lại không có ai giữ. Nó cứ thế chạy loạn trên bãi cỏ như điên, suýt chút nữa đã bị người khác giẫm phải mấy lần. Lương Uyển vươn cổ tìm kiếm chủ nhân của nó giữa đám đông. Không có, chú corgi vẫn tiếp tục nhảy nhót không chút bận tâm, chẳng mấy chốc lại dừng ngay bên chân Lương Uyển. Nó vừa vẫy đuôi vừa ngửi ống quần cô, sau đó bất thình lình giơ hai chân trước lên, cào cào lên người cô, thè lưỡi làm nũng. Lương Uyển ngẩn ra, em, khát nước à? Cô mang theo một chai nước khoáng, nhưng tùy tiện cho chó người khác uống thì không phải ý hay. Đang lúc bối rối, cô chợt thấy trên cổ chú corgi có đeo một chiếc thẻ nhỏ bằng vàng. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, cô cúi xuống, dùng đèn flash trên điện thoại chiếu sáng chiếc thẻ đó. Hổ béo, 15, tên và số liên lạc của chủ nhân. 5 phút nữa trôi qua, hổ béo mệt rồi, nằm thẳng dưới ghế dài. Lương Uyển vẫn chưa đợi được chủ nhân của nó, bèn bấm số trên thẻ và gọi. Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, sau đó là một giọng nam thở hổn hển đầy chật vật. Xin chào, Lương Uyển cẩn trọng mở lời. Xin hỏi anh có nuôi một chú Corgi không? Đối phương ngừng lại một lát. Phải, sao cô biết, Corgi của anh tên gì? Hổ béo, có phải anh bị lạc mất hổ béo khi dắt nó đi dạo ở công viên XX không? Đúng, cô tìm thấy nó rồi à? Cảm ơn trời đất, tôi nãy giờ lo đến mức lăn xuống giường luôn rồi. À, tôi vẫn đang ở công viên, anh có thể đến đón nó không? Tôi có thể chờ anh. Hách Dịch Phi ngại ngùng gãi đầu, vừa dịch chân bó bột của mình về giường. Thật ra tôi nhờ ông chủ tiệm thú cưng dắt hổ béo đi dạo giúp, nhưng anh ấy còn nhiều việc ở tiệm. Nếu cô không phiền đợi thêm một chút, tôi sẽ để một người bạn khác đến đón nó. Lưu Nguyễn hơi lưỡng lự, bạn của anh đến đây mất bao lâu? Nhanh thôi, cậu ấy làm việc gần công viên, tôi vốn định nhờ cậu ấy đến tiệm thú cưng đón hổ béo mà. Vậy được, không vấn đề, tôi sẽ dắt hổ béo ra cổng bắc công viên đợi anh ấy. Hách Dịch Phi cảm kích vô cùng, bạn tôi sẽ trả công cho cô, xin cô nhất định phải nhận. Hổ béo với tôi còn quan trọng hơn cả mạng sống, nó theo tôi vượt biển rồi lại quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Nguyền xoa đầu hổ béo, trên người nó thoang thoảng mùi sữa tắm. Chủ nhân của nó rất yêu thương nó, nay mất rồi lại tìm về, khiến anh ta không khỏi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này. Một lúc sau, Lương Uyển dắt hổ béo đến cổng bắc. Hổ béo rất ngoan, không hề phản kháng, thậm chí còn không ngừng vẫy đuôi với cô. Cô thực ra không được chó yêu thích lắm. Chú bi sông của Phương Nguyện không thích bị cô chạm vào, nếu không sẽ bực bội nhe răng. Chú sa voi của bạn cùng phòng thời đại học, mỗi lần thấy cô cũng đều sủa inh ỏi. Người ta nói động vật có thể nhìn thấu lòng dạ con người, Lương Uyển không khỏi tự hỏi liệu mình có phải một kẻ tồi tệ không. Bên ngoài cổng bắc có một con đường hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua. Đối diện con đường là một con hẻm nhỏ. Khi bước ra khỏi công viên, Lương Uyển nhìn thấy một chiếc xe đạp điện chở đầy hoa tươi đang từ trong hẻm rẽ ra. Khoảnh khắc hoàng hôn xanh sắp trôi qua, ánh xanh dịu dàng bao trùm cả không gian. Cô đứng tựa vào bức tường đá của công viên, cúi mắt chờ đợi trong im lặng. Lương Uyển không biết người mà mình đang đợi trông như thế nào. Chỉ có thể hy vọng rằng đối phương sẽ nhận ra hổ béo. Cô đã lấy được số liên lạc của người này từ chủ nhân của chú chó. Nhưng nếu không cần thiết, cô không muốn chủ động gọi. Từng giây từng phút trôi qua, người hẹn vẫn chưa xuất hiện dù đã quá giờ. Sau khi cân nhắc, cô nhập dãy số rồi nhấn gọi. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, nhưng đầu dây bên kia không nói gì. Chỉ có tiếng ồn ào của còi xe vọng lại từ phía sau. Xin chào, tôi là người đã nhặt được hổ béo. Tôi đang ở cổng bắc công viên, anh sẽ đến đây trong bao lâu nữa? Hổ béo đột nhiên sủa một tiếng, Lương Uyển không nghe rõ đối phương có nói gì hay không. Xin lỗi, tôi không nghe rõ, anh có thể. Gâu gâu, gâu, chú chó vốn ngoan ngoãn bỗng sủa liên tục 3 tiếng. Lương Uyển cúi đầu nhìn nó, chỉ thấy đuôi của nó đang vẫy mạnh đến mức chẳng khác gì cánh quạt. Chưa kịp phản ứng, hổ béo đã bất ngờ lao về một hướng. May mà Lương Uyển kịp nắm chặt dây dắt. Nếu không có lẽ cô đã phải chứng kiến cảnh nó chạy mất một lần nữa. Hổ béo, dừng lại ngay, bên tai cô vang lên âm thanh ngắt cuộc gọi. Lương Uyển cau mày, cảm thấy khó chịu. Người này không những không đúng giờ mà còn chẳng thèm nói câu nào, thật là bất lịch sự. Cô cất điện thoại đi, chuẩn bị dùng cả hai tay giữ chặt dây dắt thì bất ngờ, một người đàn ông lao tới, nhanh chóng ôm gọn chú chó đang chạy vào trong lòng. Vừa rồi là em gọi cho anh. Lương Uyển ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn đường, một tia sáng chiếu xuống khuôn mặt của người đàn ông, nhưng một nửa vẫn bị bóng tối che phủ. Cô giật lùi một bước, buông lỏng dây dắt. Là Chu Lịch, Lương Uyển nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh. Anh là bạn của chủ nhân chú chó này. Chu Lịch rời ánh mắt từ cô sang hổ béo, thấy nó đang lẻ lưỡi với vẻ mặt vô tư. Ừ, Lương Uyển vỗ tay một cái, vậy thì nhiệm vụ của em coi như hoàn thành. Cô hít sâu một hơi, nói, em đi trước đây, tạm biệt. Lương Uyển, cô nhăn mũi, quay đầu lại. Chuyện gì nữa, vẫn chưa đưa tiền công cho em. Cách chương.